Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi? Tần Đình đối với cái này lại là không có ý kiến gì. Ngược lại là có chút vui thấy Kỳ Thành. Bây giờ hắn là cao quý Tần Thị Tam Công Tử. Cũng là đã khai phủ xây tông. Có hứa rất nhiều nhiều người bởi vì đủ loại mục đích. Vây ở bên cạnh hắn. Cung cấp hắn đem ra sử dụng. Nếu như nói đem Tam Công Tử phủ so sánh một gốc đại thụ che trời. Kia Tần Đình không hề nghi ngờ là cái này gốc thần thụ trụ cột. Mà yêu mạnh những này nghe lệnh cùng hắn. Bị hắn đem ra sử dụng Tuấn Kiệt Anh Tài thì là đại thụ trụ cột. Mà cùng loại với Vô Định Thần Tông những cái kia muốn phụ thuộc Tam Công Tử phủ thế lực thì là trên. Cành cây lá cây. Chỉ cần lá cây càng tươi tốt. Cây đại thụ này khả năng càng hùng vĩ hơn. Mà lại Tần Đình cũng sẽ không lo lắng Bùi Nguyên hiện ngày sau sẽ đã có thành tựu. Thành đuôi to khó vẫy chi thế. Vô Định lão tổ vì sao muốn đi theo Bùi Nguyên hiện? Không phải là bởi vì Bùi Nguyên hiện có chỗ gì hơn người. Mà là bởi vì Bùi Nguyên hiện thân phận Tam Công Tử phủ nội phủ chấp sự. Cái thân phận này là Tần Đình ban cho Bùi Nguyên hiện. Có cái thân phận này, Bùi Nguyên hiện chính là thần giới số một nhân vật. Là người ngoài trong mắt đại nhân vật. Thế nhưng là Bùi Nguyên hiện một khi đã mất đi Tần Đình tín nhiệm. Không có Tam Công Tử trong phủ chấp sự thân phận. Vậy hắn cũng chỉ là cái phổ thông thông tán tu thôi. Cùng loại Vô Định Thần Tông dạng này phụ thuộc thế lực của hắn cũng sẽ lập tức ném hắn mà đi. Nói cho cùng, giống Vô Định Thần Tông dạng này thế lực bất quá là bởi vì không có tư cách trực tiếp phụ thuộc Tần Đình. Lúc này mới lựa chọn phụ thuộc Tần Đình người bên cạnh thôi. Cho nên, Bùi Nguyên hiện muốn bồi dưỡng mình thế lực. Đối Tần Đình tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà Bùi Nguyên hiện đối với cái này cũng là mà biết quá sâu. Hắn muốn thu phục Vô Định Thần Tông. Cũng bất quá là muốn bồi dưỡng mấy cái tâm phúc thôi. Cũng là vì có thể tốt hơn hoàn thành Tần Đình cho hắn nhiệm vụ. Càng nhiều đạt được Tần Đình thưởng thức. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy ngươi ngày sau liền theo Bùi chấp sự đi. Đét nói đại hỉ, thậm chí là cuồng hỉ. Hắn thật sâu thi cái lễ. Cuồng hỉ nói, đa tạ công tử, ta Vô Định Thần Tông ngày sau định vì công tử tận tâm tận lực. Vô Định lão tổ trong lòng vô cùng kích động, kể từ đó, hắn cũng là tính toán Tam Công Tử phủ một thành viên. Mà hắn Vô Định Thần Tông địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần Đình nhàn nhạt gật đầu, lập tức phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống. Vô Định lão tổ mặc dù là một tôn chân thần, nhưng là ở trong mắt Tần Đình cũng chính là như thế. Hữu dụng nhưng cũng không cần quá mức coi trọng, mà Bùi Đồng Sâm cũng là mang theo một mặt kích động hưng phấn Vô Định lão tổ thi lễ lui ra. Làm thuộc hạ. Trọng yếu nhất chính là biết điều. Một tòa thiên điện bên trong. Mặc dù là thiên điện, nhưng là Tam Công Tử phủ đời trước thế nhưng là Tinh Việt Cung. Liền xem như thiên điện cũng là cực kỳ hùng vĩ. Chỉ là đây hết thảy, Phương Trọng Minh cũng không có tâm tư đi thưởng thức dò xét. Hắn ngơ ngác đứng tại đại điện bên trong. Một mặt hôi bại chi sắc, như là một cái người chết sống lại. Khi hắn sư tôn Huyền Dương từ bỏ hắn thời khắc đó, Phương Trọng Minh đạo tâm liền hoàn toàn hỏng mất. Bất quá Phương Trọng Minh trong lòng còn có một cái ý niệm mãnh liệt. Hắn nghĩ biết rõ tự mình đến tột cùng là thế nào đắc tội vị này Tần Thị Tam Công Tử. Phương Trọng Minh vẫn luôn chưa từng sinh ra Đông Huyền giới, mà vị này Tam Công Tử cũng bất quá là đoạn thời gian trước vừa mới phi thăng thần giới. Hai người bọn họ căn bản không có gặp nhau a. Đây cũng là Phương Trọng Minh trong lòng một mực nghi hoặc không hiểu vấn đề. Vì cái gì? Có thể nói hắn bây giờ rơi vào kết cục này. Đều là bái vị này Tam Công Tử ban tặng. Bỗng nhiên, một vị người mặc hoa bào tuổi trẻ thần nhân đi vào đại điện. Quanh thân tràn ngập mênh mông thần uy. Như là chúng thần chi chủ đồng dạng làm cho người kính sợ. Phương Trọng Minh trong lòng biết người này hẳn là vị kia Tam Công Tử. Thản nhiên nói, Đông Huyền giới nhân sĩ Phương Trọng Minh gặp qua Tần Tam công tử. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia có nhiều thú vị thần sắc. Cái này Phương Trọng Minh đệ tử bị giết, tu vi bị phế, có thể nói đều là bái hắn ban tặng. Bây giờ nhìn thấy hắn cái này kẻ thù, thế mà còn có vẻ nho nhã lễ độ, Tần Đình cũng là có chút cảm thán. Không hổ là khí vận chi tử, hắn cũng là gặp không ít khí vận chi tử, mặc dù tính cách đều không tương đồng, nhưng là một thân khí độ nhưng đều là cực kỳ xuất sắc, làm cho người tin phục. Tần Đình cười nhạt một tiếng, bây giờ ngươi rơi vào cái này tình trạng, nhưng có cái gì muốn nói? Phương Trọng Minh lẳng lặng nhìn xem Tần Đình, lên tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, Tam công tử thân phận tôn quý, ta bất quá là Đông Huyền giới một kẻ phàm nhân thôi. Việc này không cần nhiều lời, ta nhận, chỉ là ta muốn hỏi hỏi một chút Tam công tử, ta tự hỏi không có làm ra chuyện xuất cách gì, thậm chí cũng chưa từng gặp qua ngươi. Chỉ là tại hạ đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi, để ngươi hạ lệnh đối ta đuổi tận giết tuyệt. P.S. Đúng vậy, mỗi sai, ta lại ra khỏi nhà. Thật, không có biện pháp, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ngày mai bắt đầu chỉ có thể ban đêm 2 canh. Trở về trước ta sẽ thông báo cho mọi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.